Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Uy lực một thương. Đông thành tại yên tĩnh sau một lát bỗng nhiên sôi trào. Đếm không hết người lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết Đế Thương, nguyên là La Gia La Chính Hạo Thương, về sau bị Trầm gia tôn giả thu qua, bây giờ lại đến Trần công tử trong tay. Trần công tử làm sao lại cầm tới Huyết Đế Thương? Chẳng lẽ Trần công tử cùng Trầm gia tôn giả cũng có gặp nhau? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bằng Trần Trường Sinh đan đạo truyền thừa, cùng tôn giả giao hảo cũng không phải việc khó. Mấu chốt là Huyết Đế Thương ban đầu cũng là La gia đỉnh cấp linh khí. Trầm gia tôn giả đem thương này đưa cho Trần Trường Sinh, nhượng hắn dùng tới đối phó La gia. Điều này đại biểu ý nghĩa liền không giống nhau. Bất kể nói thế nào, Trầm gia tôn giả có thể đem thanh thương này giao cho Trần Trường Sinh, đủ để chứng minh đối Trần Trường Sinh coi trọng. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng sinh ra loại này tiếp cận nhất sự thật lý giải. Lớn mật, La gia bên trong, La Thiên Lan nghe được động tĩnh lập tức đem người mà ra. Khi ánh mắt chạm tới trên tường Huyết Đế Thương về sau, thần sắc hắn đột nhiên đại biến. Huyết Đế Thương, ông một tiếng, toàn bộ La gia đều an tĩnh lại. La Thiên Lan hai tay càng là run rẩy một chút. Thanh thương này rõ ràng bị Trầm gia tôn giả lấy đi, hiện ở thời điểm này lại xuất hiện ở đây, bị Trần Trường Sinh đoạt được cái này. Cái này chẳng lẽ Trầm gia tôn giả muốn vì Trần Trường Sinh ra mặt? Lấy Trầm gia tôn giả đối La gia thái độ, cùng Trần Trường Sinh cùng Trầm gia thân cận, đây cũng không phải là không có khả năng sự tình, qua trong giây lát mà thôi. Từ trên xuống dưới nhà họ La khí diễm toàn đều biến mất không còn tăm tích. La Thiên Lan ban đầu một mặt kiên quyết cũng biến thành sợ hãi mà tâm thần bất định. Bọn họ cùng nhau nhìn lấy lúc này chậm rãi tới gần Trần Trường Sinh. Cổ họng nhấp nhô, không nói một lời, làm sao đều không nói lời nào. Trần Trường Sinh mang theo Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc bước vào La gia đại môn. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn La gia nội bộ. Không phải bày thịnh yến, mời tông sư đang chờ ta, vì sao không có vật gì? Từ trên xuống dưới nhà họ La sắc mặt xanh lét đỏ một mảnh. Chu Chính thấy thế thở phào một hơi, Bạch Mộc Mộc thì là con mắt sáng ngời một số. Trần Trường Sinh trước khi đến, La gia chiến trận to lớn, khí diễm chi phách lối. Một bộ bọn họ dám bước vào La gia liền hẳn phải chết, không nghi ngờ tư thế. Hiện tại Trần Trường Sinh đến, La gia lại như xương đánh ba tiêu toàn ỉu xìu. Quả nhiên như công tử nói tới, Bạch Mộc Mộc tâm lý thầm nghĩ, công tử như đến nhà, cái này La gia coi là thật cũng không dám làm càn. La Thiên Lan mí mắt trực nhảy nhìn lấy trên tường. Huyết Đế Thương, cái này một cây thương là hắn La gia đỉnh cấp linh khí, hiện tại thiếu như đòi mạng chi liêm đao, treo tại bọn họ La gia trên đầu đầu. Công tử chờ một lát, thịnh yến vẫn đang chuẩn bị. La Thiên Lan hít sâu một hơi, vội vàng nói, về phần ta La gia tông sư, thân thể có việc gì tại thân, thực sự không tiện lộ diện, đã trở về thành bên ngoài núi rừng bên trong tĩnh tu giờ này khắc này. La Thiên Lan chỉ muốn đem La gia giường cột lập tức đưa đi, đưa càng xa càng tốt, nơi nào còn dám lại để cho tông sư lộ diện. Một khi tông sư lộ diện, gây nên tôn giả bất mãn trực tiếp xuất thủ, hắn La gia coi như triệt để xong, tiệc rượu liền không cần chuẩn bị. Ta đến ngươi nơi này không vì tiệc rượu. Trần Trường Sinh nhàn nhạt nhìn về phía La Thiên Lan, trong mắt hàn mang lấp lóe. Tông sư không tại không quan hệ, ta cũng không phải tới gặp hắn, ta tìm đến là ngươi La Thiên Lan. La Thiên Lan tâm thần bất định bên trong trên mặt lộ ra vẻ tức giận, mình đã cho bậc thang ngươi Trần Trường Sinh thuận thế xuống coi như có thể nghe một hơi này, còn muốn dây dưa không rõ, cáo mượn oai hổ. Đơn giản đáng giận, ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Trần Trường Sinh ánh mắt viết một cái huyết đế thương. Quay đầu nhìn về phía La Thiên Lan nói. Hôm nay chỉ nói ngươi ta ở giữa sự tình. Không có quan hệ gì với ngoại nhân. Ồ, La Thiên Lan ánh mắt nhất động. Đây ý, nếu như không liên lụy những người khác. Chỉ có hắn một người xuất thủ lời nói. Trầm gia tôn giả liền sẽ không lộ diện. Ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi thời cơ. Trần Trường Sinh híp mắt lại. Thản nhiên nói. Ngươi trước sau sau làm nhiều như vậy. Thậm chí bắt ta người. Không phải liền là muốn ta đan đạo truyền thừa. Đúng thì sao? La Thiên Lan sắc mặt động động. Trừng mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Là liền thả người đi. Trần Trường Sinh phải duỗi tay ra. Trên tường huyết đế thương giãy một tiếng bay trở về trong bàn tay hắn. Thả người về sau, ta đánh với ngươi một trận. Ngươi thắng, đan đạo truyền thừa về ngươi. Chuyện này là thật. La Thiên Lan con mắt nhất thời trừng lớn. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đừng nóng vội. Trần Trường Sinh híp mắt lại nói. Ngươi nếu là thua đâu? Ta thua. La Thiên Lan cười to. Cùng ngươi một giới vãn bối động thủ. Ta thất bại. Đừng nhìn Trần Trường Sinh gần nhất huyên náo xôn xao. Trước hết giết đại yêu. Lại giết Thanh Đằng viện trường. Giết đều là chân võ cảnh cường giả. Thật là võ bên trong cũng phân cao thấp. Chân vũ cửu tầng cùng chân vũ một tầng là trên trời dưới rất hai cái khác biệt. Mà hắn La Thiên Lan cũng là chân vũ đệ cửu tầng đỉnh phong cường giả. Thực lực tài tình gần với lúc trước La Chính Hạo một người mà thôi. Lấy hắn thực lực đi giết Thanh Đằng viện trường lời nói. Sẽ chỉ so Trần Trường Sinh thoải mái hơn. Buồn cười Trần Trường Sinh tại giết hai cái chân vũ về sau kiêu ngạo tự mãn. Coi là bằng vào đan đạo liền có thể cùng hắn cái này chân vũ hậu kỳ cường giả phân cao thấp. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Tốt, công bình lý do, ta nếu là thua La Thiên Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Khoác lác quá lớn liền không thể tin. Trần Trường Sinh cười lạnh. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi thua, chuẩn bị 30 vạn linh thạch là được. Hiện tại thả ngươi đi. Nói xong hắn bình tĩnh nhìn lấy La Thiên Lan. Chỉ có trong mắt hàn mang không ngừng phụt ra hút vào. Tốt, thả ngươi. La Thiên Lan gắt gao chằm chằm Trần Trường Sinh một cái. Lập tức vung tay lên. Rất nhanh liền gặp Tiễn Bàn Tử cùng Tiễn Tiểu như huynh muội hai cái bị người cái đi ra. Bọn họ làm sao? Chu Chính liền vội vàng tiến lên. Chỉ gặp hai người đang ngủ say bên trong. Không có gì. Tỉnh ngủ liền tốt. La Thiên Lan nhàn nhạt nói. Nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Hiện tại người ta thả. Có hay không có thể bắt đầu đổ chiến? Trần Trường Sinh nhìn một chút Tiễn Bàn Tử hai huynh muội. Gặp xác thực không có việc gì. Trong mắt của hắn sát cơ lóe lên. Đổ chiến, Trần Trường Sinh trong tay huyết đế thương huyết quang đại thịnh. Hắn nụ cười trở nên lạnh lùng. Giết ngươi còn cần cược. Oanh, hắn vừa sải bước ra. Toàn bộ La Gia đều là một trận kịch liệt rung động. Chết, chỉ gặp hắn đạp không mà lên. Trong tay huyết đế thương phá không mà ra. Trong chốc lát, huyết sắc ánh sáng che đậy nửa cái bầu trời. Hảo tiểu tử. La Thiên Lan thấy thế khiêu mi, trường đao ra khỏi vỏ, chân vũ cửu tầng đỉnh phong khí tức trùng trùng điệp điệp hướng tứ phương bao phủ. Lại vung lên đao, đao quang chói mắt, răng rác, nhưng mà huyết đế thương rơi xuống. Sơ vừa đụng chạm, đao mang vỡ nát. Cái gì? La Thiên Lan trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó, huyết sắc ánh sáng tràn ngập trong mắt hắn. Chỉ gặp huyết đế thương ra như rồng, lúc này cực giống một đầu dữ tợn mà tàn bạo huyết long. Máu này long từ trên trời giáng xuống, tan tác vô địch, tràn ngập không thể ngăn cản cường thế sát cơ. Phốc phốc, huyết đế thương thế bất khả đáng, mặc cho La Thiên Lan như thế nào xuất thủ tới, đem hết thủ đoạn toàn bộ bị Nhất Thương vỡ nát, sau cùng càng là liền né tránh cũng không kịp, chỉ thấy máu ánh sáng chợt hiện, huyết đế thương xuyên thủng trái tim của hắn, đang mang theo cường sát hết thảy quán tính. Huyết đế thương đem La Thiên Lan phanh một tiếng đính tại cường giả. Thân thương giống nhau lúc bắt đầu ở trên tường lẳng lặng lay động. Bốn phương tám hướng cũng giống nhau lúc bắt đầu câm như hến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.